nhưng Diệp Thải Hoa chưa từng buông tha. Sau khi tốt nghiệp đại học, gã trở về cố hương, một trấn nhỏ bình thường, dạy các cụ già diễn trò trong nhà văn hóa. Mãi cho đến một ngày, mọi người trong trấn không chịu nổi tên điên này nữa mới đuổi gã đi. Nửa năm trước, Diệp Thải Hoa mang theo tài sản duy nhất của gã, một con heo mập, đi tới thành phố Dây. Gặp trắc trở khắp nơi, khoảng chừng 2 tháng Diệp Thải Hoa không tìm được việc. Tuy rằng hiện giờ giá thịt lợn đã tăng khá cao, nhưng bán con lợn kia lấy tiền cũng không đủ cho Diệp Thải Hoa sinh sống qua ngày. Ngay lúc hết sức tuyệt vọng, Diệp Thải Hoa được đề cử đến lắp lớn nhất ở thành phố Dây này, 2 lắp. Nguyên nhân là do tướng mạo và thân thể gã rất có tiềm chất đi làm cò. Thật ra thì làm việc ở đâu cũng không quan trọng. Với Diệp Thải Hoa thì sự nghiệp đạo diễn quốc tế vĩ đại cũng không phải hy vọng quá xa vời. Gã luôn cho rằng chỉ cần có không gian phát triển, chỉ cần có diễn viên cho gã dạy dỗ là gã đã thỏa mãn rồi. Ngay từ lúc đầu, hầu như cả lắp đều cho gã là tên tâm thần. Mãi đến một ngày, một cô ả say rượu nhàn rỗi quá được Diệp Thải Hoa dạy gỗ. Cô ta biểu hiện đột nhiên khiến khách rất vui vẻ, ba cho khá nhiều. Từ đó về sau, Diệp Thải Hoa đã khổ tận cam lai. Tháng trước vinh dự trở thành quản lý nơi này. Thải Hoa, trời ạ, anh còn ở đây. Nương theo giọng nói khá dũng mãnh này, một anh chàng to con đi đến. Người này tên là anh Bill, là đại ca phụ trách trông coi lắp. Y lo lắng nhìn Diệp Thải Hoa, mau theo tôi đi, đến giờ làm. Diệp Thải Hoa rất buồn bực nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi mà người cha đã qua đời để lại cho gã kia một cái rồi nghi ngờ nói. Anh Bill, giờ mới là 4h38p chiều, hình như là chưa đến giờ làm việc thì phải. Anh không biết rồi, chiều nay đột nhiên một đám khách có thân phận quý trọng đến, kia phô trương thật là... Thật sự quá uy phong, tất cả đều đi Cadillac với Ferrari, mẹ nó chứ... Tang Bưu, tôi lần đầu tiên thấy nhiều siêu xe đến thế. Tang Bưu nói đầy hâm mộ, trong mắt hiện lên hưng phấn, lại chuyển đề tài, nói chuyện chính. Vị công tử dẫn đầu kia dường như không vui vẻ cho lắm, không ngờ nhiều mỹ nữ thuộc hạ của chị Hồng lại không làm cậu ta hài lòng. Lý Tổng lên tiếng rồi, hôm nay mà không khiến vị đại gia kia vui vẻ thì lắp chúng ta cũng chuẩn bị đóng cửa luôn là vừa. Diệp Thải Hoa trầm tư một lát, nhìn đám tiếp viên kia rồi mới quay lại hỏi anh Bill, nếu đám tiếp viên bên chỗ chị Hồng không làm được, anh cho là các cô bên chị Lily này có thể làm vừa lòng bọn họ sao? Trong giới này, bình thường các lắp không nuôi tiếp viên mà lấy từ đám bảo kê, sau đó lắp lấy đi một phần hoa hồng. Tỷ như đám tiếp viên nơi đây chính là người của chị Lily, cũng là đám tài giỏi đắc lực nhất mà Diệp Thải Hoa đào tạo. Anh Bưu lệnh cho đám tiếp viên kia trang điểm ăn mặc rồi kéo Diệp Thải Hoa. Thở dài nói, mặc kệ, ngựa chết thành ngựa sống đi. Nếu anh dẫn người đi mà không được việc nữa thì đúng là không còn cách nào khác nữa. Diệp Thải Hoa gạt tay anh Bưu ra, từ từ nói, gấp gáp thế cũng vô dụng, chúng ta phải bốc thuốc đúng bệnh. Đám khách đó có thân phận gì, à bao tuổi nữa? Anh Bưu giật mình, lúc này mới nghĩ nghĩ rồi nói. Những người khác thì tôi không rõ, nhưng Lý Tổng nói bên trong có đứa con độc nhất của đại cổ đông lắp này, thường gọi là Lưu Manh Thiếu Gia. Anh từng nghe qua chưa? Tuổi, cùng lắm cũng tầm 17-18. Tôi thấy hơn phân nửa là học sinh của Học viện Kiêu Tử, học sinh trung học. Diệp Thải Hoa giật mình, anh Bưu cười nói, có gì mà ngạc nhiên chứ? Đám con ông cháu cha đó dư tiền không có chỗ tiêu nên cái gì cũng dám làm hết. Tôi không giật mình vì cái đó. Diệp Thải Hoa lẩm bẩm lầu bầu, không để ý đến anh Bưu mà cúi đầu trầm tư, đột nhiên hỏi, bên chị Hồng dùng loại nào? Cái gì cũng dùng hết rồi. Đồ sexy, đồ học sinh, y tá rồi nữ vương đủ kiểu. Dù sao tôi thấy bọn họ đem ra hết rồi mà vô dụng cả. Anh Bưu hơi ưu sầu nói, như thế chắc chắn là vô dụng rồi. Diệp Thải Hoa cười cười rồi đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, có cách rồi. Anh Bưu lập tức tỉnh táo tinh thần, vội hỏi, cách gì? Cô giáo quyến rũ. Vừa nói xong, Diệp Thải Hoa đã đi đến chỉ bảo các tiếp viên ăn mặc lại lần nữa, còn giảng giải một cách rất ư là chuyên nghiệp. Những người như vậy à, tôi phân tích qua thì có 3 cấp độ, 4 giai đoạn, cùng với 5 loại thủ pháp suy diễn khác nhau. Nào, chúng ta nghiên cứu sơ qua chút nào, đầu tiên là như vậy, sau là như vậy. Anh Bưu đứng bên cạnh nghe mà cười ngây ngô. Tên Diệp Thải Hoa này dâm đãng, thật dâm đãng. Một lắp có thể chứa được 100 người nay chỉ mở ra cho hơn 10 tên thiếu gia nhà giàu, thoạt nhìn có vẻ vắng vẻ. Trong căn phòng 2 tầng cấp đế vương xa hoa nhất 2 lắp, những tên thiếu gia công tử này nhìn thì chơi đùa khá vui vẻ, nhưng thực tế lại cẩn thận chú ý đến từng cử chỉ hành động của Thường Nhạc, sợ vị lão đại này mất hứng. Thực tế thì Thường Nhạc cũng không hứng thú lắm với đám tiếp viên nơi đây, hắn chỉ muốn xem biểu hiện của mọi người thế nào thôi. Cầm một ly Louis CEE, hắn bất chi bất giác đã lâm vào trạng thái trầm tư. Đầu tiên là ánh mắt kỳ quái của Thạch Tán Y khi rời nhà kia khiến Thường Nhạc rất đau lòng. Đối với bà cô nhỏ này, Thường Nhạc có một loại tình cảm rất đặc biệt. Đối với những người phụ nữ khác, hắn có thể chơi xong rồi nói, hoàn toàn không cần quan tâm đến hậu quả. Nhưng đối với cô nhỏ lớn hơn mình gần 8 tuổi này, Thường Nhạc hiểu rõ là không thể qua loa sơ suất. Có một số chuyện nhất định phải chịu trách nhiệm. Hắn mới 16 tuổi, phải gánh chịu trách nhiệm này như thế nào đây? Lắc lắc đầu, Thường Nhạc bỏ hết những gì không vui trong lòng đi. Nếu phải ngả bài với Thạch Tán Y thì ít nhất hắn cũng phải 18 tuổi rồi mới nói được. Tại thời điểm này, Thường Nhạc hận sao thời gian không thể nhanh chóng chuyển đến 2 năm sau. Sau đó trong đầu Thường Nhạc lại hiện ra bóng dáng xinh đẹp của Ôn Nhu. Nghĩ đến những lời tâm tình dịu dàng tới cực điểm khi ly biệt kia, tâm tình hắn cũng sáng sủa hơn nhiều. Ôi, nếu Thạch Tán Y mà dịu dàng như vậy thì tốt quá. Đây là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng Thường Nhạc. Tiếc rằng, đó là điều không thể xảy ra. Thường Nhạc cũng không muốn bởi vì chút khó chịu nhất thời của mình mà khiến cho đám người kia vội vàng bề bộn. Đúng lúc này thì cửa đột nhiên mở ra. Đám tiếp viên bên trong như nhận được ám chỉ, ai nấy đều đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Thường Nhạc và đám thiếu gia công tử kia ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Lưu Mang biết rõ, thầm cầu khẩn, hy vọng lần này có thể khiến cho lão đại vừa lòng, không thì bản thiếu gia sẽ đánh gãy xương lão Lý. Đột nhiên tiếng chuông trường học reo vang, sau đó cánh cửa khép hờ kia lại được mở ra. Người đầu tiên bước tới là một cô gái rất xinh đẹp. Cô mặc một bộ váy màu đen, tay cầm một quyển sách giáo khoa ngữ văn, thoạt nhìn rất có khí chất. Nhìn bề ngoài và khí chất thì xem ra cô ta là giáo viên dạy ngữ văn điển hình. Người thứ hai đi tới vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp thành thục. Nàng mặc áo phong quần bò, tay thì cầm một cây giáo tiên. Cô thứ ba lại khác hẳn, mặc một bộ sườn xám màu trắng, tay cầm tập thơ Tagore. Cô thứ tư thì vạm vỡ nhất, mặc chiếc áo da bào màu đen, đôi chân dưới chiếc váy viền tơ dài kia trông thật mê người. Cô ta cầm một cây thước trong tay, thoạt nhìn có vẻ khí thế và uy nghiêm. Lục tục, hơn 10 cô gái xinh đẹp thành thục đi đến, ăn mặc gọn gàng kín đáo. Trong tay các cô không phải sách giáo khoa thì là bài thi, hoặc là thước dạy học. Khoa trương nhất là cô ả bước vào cuối cùng kia. Không ngờ cô ta lại cầm một tờ giấy khen. Đám dân chơi, bao gồm cả Thường Nhạc này, đều ngơ ngốc nhìn. Cao Tiếu như là lần đầu tiên tới nơi thế này, có vẻ khá khẩn trương. Có lẽ đã quen những ngày trực nhật. Gã không tự chủ được hô một câu, đứng lên. Tất cả mọi người đứng lên, Thường Nhạc cũng đứng dậy. Các mỹ nữ đối diện biểu diễn rất đúng chỗ. Cô dẫn đầu nói, chào các em học sinh. Chào cô. Đám ăn chơi này lại, có đạo đức nghề nghiệp, chào lại, mời các em ngồi xuống. Mọi người rất phối hợp lập tức ngồi xuống, trong ánh mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Ai nấy đều chờ mong phần trình diễn tiếp theo của các vị mỹ nữ. Dường như nhận được người nào đó đặc biệt an bài, vị mỹ nữ mặc váy trắng có khí chất ưu nhã nhất cầm tờ giấy khen bước tới. Cực kỳ ưu nhã đứng trước mặt Thường Nhạc rồi khẽ hỏi, cô có thể ngồi lên chân em được không? Lời này suýt chút nữa thì khiến đám nam giới phun máu, lập tức liền có phản ứng sinh lý. Thường Nhạc sửng sốt, lập tức lại mỉm cười đầy tà mị, được chứ, cô giáo. Ngay trong giây lát này, Thường Nhạc đột nhiên nhớ tới cô giáo xinh đẹp Tần Uyển kia. Không biết vị đại mỹ nhân đó suy nghĩ thế nào rồi. Bà chị trước mắt này tuy thua kém Tần Uyển một chút, nhưng ít nhất cũng có thể coi là vật thay thế. Điều này khiến Thường Nhạc khá là vui mừng. Mỹ nữ váy trắng ngồi trên đùi Thường Nhạc, ôm lấy cổ hắn, cầm chén rượu của Thường Nhạc. Em có thể uống cùng cô không? Đương nhiên là có thể. Nếu em thắng, cô sẽ trao giấy khen cho em. Thường Nhạc cười cười, cực kỳ phối hợp hỏi, nếu em thua thì sao? Mỹ nữ cười thực tự nhiên, dùng giọng nói quyến rũ mà tất cả mọi người có thể nghe thấy, vậy em sẽ do cô định đoạt. Nghe nói như thế, những sinh vật giống đực khác hoàn toàn hỏng mất. Học sinh chơi cô giáo đã hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu tâm lý bức thiết của bọn họ. Đây đúng là chuyện điên cuồng nhất thế kỷ. Những người này cũng không để ý gì nhiều, đều lôi kéo nhau đến gần xem cô giáo mình khai triển nghiệp vụ. Trong căn phòng xa hoa dần vang lên những âm thanh quỷ dị khiến người ta sục sôi. Trò à, dùng thước dạy cô đi, được không? Đừng thương tiếc cô, mạnh chút, không thì cô sẽ phạt. Em chép bài đó. Trò à, dùng thước đánh mông cô nè. Nào, a, là thế đó, cố lên. Mạnh chút nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, thực ra thì tôi là đạo diễn A, người mẫu, 166, 45kg, xinh đẹp và thời trang, có khí chất, dáng người hạng nhất. Diễn viên múa, 169, 24 tuổi, khí chất cao quý thanh lịch, dịu dàng quyến rũ, làn da mềm mịn như gấm. Học sinh trường múa, 165, 48kg, thanh thuần xinh xắn, mũi ngọc miệng nhỏ, ngũ quan tinh xảo. Làn da trắng nõn, đạn chỉ tức phá. Bi, em gái trung học 16 tuổi, 160, 43kg, nhu thuận đáng yêu, làn da trắng, phục vụ tốt, biết nghe lời và phối hợp. Si, sinh viên, 19 tuổi, 162, 44kg, thanh thuần trong sáng, cá tính cởi mở. Cửa đông thành phố dây, đi, thiếu phụ, 28 tuổi, 166. 47kg, đầy đặn gợi cảm, phục vụ đúng chỗ, kỹ thuật xuất sắc, có nữ nhân vị. Cửa đông E1, mỹ nhân công sở, 23 tuổi, 160, 43kg, khí chất tốt, văn tĩnh, da trắng. Cửa nam 2, nhân viên văn phòng, 25 tuổi, 168, 53kg, khí chất tao nhã, làn da trứng nõn, xinh đẹp quyến rũ. Cho bạn tận hưởng nhu tình. 3. Y tá chuyên nghiệp, 23 tuổi, 167, 46kg, nhu thuận đáng yêu, dáng người tuyệt hảo, cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp, có thể đi cuối tuần. F1. Bà mẹ thướt tha, 37 tuổi, 168, 53kg, làn da trắng nõn, có khí chất nội hàm, xinh đẹp lại có nữ nhân vị, vóc người đẹp, người mẫu chuyên nghiệp. Dân cư thành phố dây, chỉ làm thức ăn nhanh, liên hệ trước 12 giờ tối. 402, người vợ lẳng lơ, 33 tuổi, 165, 55kg, đầy đặn, có đôi gò bồng đảo tuyệt vời, làn da trắng, thân thể đẩy đà, chủ động nhiệt tình, phục vụ đúng chỗ, quyến rũ dâm đãng. Ông xã chỉ một tuần một lần không thể thỏa mãn nhu cầu, bạn có thể an ủi cô ấy một chút không? Gì, em gái trung học, 18 tuổi, người thành phố dây, 161, 43kg, thanh thuần đáng yêu, chỉ đi được vào cuối tuần. Cô giáo dạy trẻ, 23 tuổi, 162, 46kg, xinh đẹp đáng yêu, quyến rũ. Y, thiếu nữ mộng ảo xinh đẹp, 19 tuổi, 163, làn da nõn nà, kiều diễm động lòng người, nhu thuận đáng yêu. Phục vụ tốt, dáng người nảy nở. Sau khi xem xong, Diệp Thải Hoa có chút cảm xúc. Thế giới này không có thứ gì là không thể bán được. Thế giới này bất cứ thứ gì cũng đều có giá, ngay cả người ở bên trong. Gã đang suy nghĩ, có nên tìm một cơ hội rồi đem bán cả mình luôn hay không? Giờ gã rất được đám tiếp viên trong lắp ưu ái. Có lẽ bản thân cũng đủ cho gã quay một bộ phim... ảnh ngắn. Nhưng gã nhanh chóng lắc đầu, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tìm một cô em để tạm biệt tấm thân xử nam này trước. Không thể nghi ngờ rằng nữ y tá trong tờ e kia đúng là mục tiêu của Diệp Thải Hoa. Tối thiểu thì cô y tá đó rất giống cô nàng mà gã thầm mến nhiều năm, ngay cả tuổi với chiều cao đều giống nhau. Diệp Thải Hoa lấy điện thoại ra, là một chiếc MOTO gã mới sắm khi lên chức quản lý. Lướt ngón tay, Diệp Thải Hoa tìm kiếm số của anh Lang, nhưng lại không có dũng khí ấn gọi. Lúc này di động gã đột nhiên reo lên, giọng nói to vang của Lý Tổng truyền đến. Thải Hoa, cậu chạy đi đâu rồi? Tâm Diệp Thải Hoa trầm xuống, chẳng lẽ đám tiếp viên đóng vai cô giáo quyến rũ kia không làm cho đám công tử kia hài lòng? Nghĩ thế, Diệp Thải Hoa yếu ớt nói một câu, Lý Tổng, em muốn xin nghỉ. Đương nhiên là giờ Diệp Thải Hoa không thể nói là, Lý Tổng, em muốn đi tìm gái. Quản lý cái nơi cung cấp dịch vụ tình dục lớn nhất thành phố mà lại đi nơi khác tìm gái. Đây chẳng phải là lấy tay bắt cá, để phù sa chảy ra ruộng người khác sao? Tôi không cho. Lý Tổng luôn rất uy nghiêm với người dưới, dù y luôn thể hiện mình là một đứa cháu ngoan ngoãn với cấp trên. Dù thế nào đi chăng nữa thì Lý Tổng cũng là một người được cho là phúc hậu trước mặt thuộc hạ. Giọng nói của y có vẻ khá hưng phấn. Thải Hoa, cậu may mắn rồi đó, lập tức chạy xe về ngay, không thì tôi không để yên cho cậu đâu. Diệp Thải Hoa ngồi trong phòng làm việc của Lý Tổng, mỗi một tế bào đều đang khẩn trương cực kỳ. Tay gã nắm chặt lấy một tờ chi phiếu, trên mặt ghi rõ 6 con số. Mãi đến lúc này, gã còn không thể tin được tất cả là thật, nếu không phải Lý Tổng tự tay giao tờ chi phiếu này vào tay gã. Từng có một tên trai bao trong, lắp làm cho một phú bà vui vẻ. Bà ta trực tiếp tặng cậu ta một chiếc xe thể thao. Nhưng vấn đề hiện tại là, Diệp Thải Hoa cũng không phải trai bao. Thế giới này làm gì có bữa cơm miễn phí nào? Diệp Thải Hoa ngầm khuyên răn mình như thế. Cửa phòng bị đẩy ra, người vào không phải là Lý Tổng, cũng không phải là vị lưu manh thiếu gia kia, mà là một cậu thanh niên khá trẻ tuổi. Diệp Thải Hoa dám cầm tuyển tập XX mà thề rằng, gã chưa từng thấy cậu trai nào tuấn tú lại tà mị như thế, dù trên người hắn cũng phóng ra khí tức lưu manh nhưng lại mang theo sức hấp dẫn chí mạng. Tôi là Thường Nhà. Người này giơ tay ra. Khi Diệp Thải Hoa nắm lấy tay hắn, gã nhận ra trên người Thường Nhà có một loại năng lực mạnh mẽ đến mức gã không thể tưởng tượng được. Điều này khiến gã lập tức thấy mình thật quá nhỏ bé. Thường Nhạc nhìn Diệp Thải Hoa khẩn trương, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười như có như không. Tôi vừa nghe qua chuyện của anh là người rất thú vị, cũng có trí tưởng tượng. Thực ra thì, tôi là đạo diễn, không biết moi đâu ra dũng khí. Diệp Thải Hoa không e dè ánh mắt của Thường Nhạc mà ưỡn ngực nói. Dường như không còn gì để mất nữa, gã lại bổ sung, đồng thời tôi cũng là biên tập. Chút kinh ngạc lóe lên trong mắt Thường Nhạc. Hắn dùng một loại ánh mắt khá kỳ quái đánh giá Diệp Thải Hoa. Nhìn ánh mắt mờ ám đầy dâm đãng của Thường Nhạc kia, tâm tình Diệp Thải Hoa có thể dùng từ bi phẫn muốn chết để hình dung. Chẳng lẽ vị công tử này có khuynh hướng kia? Chắc chắn là vậy rồi, không thì sao lại cho mình nhiều tiền như thế chứ? Xong rồi, thực xong con mẹ nó rồi. Nhớ tới nụ cười dâm đãng mà hơi không đành lòng kia của Lý Tổng trước khi rời đi, nhân sinh quan và thế giới quan của Diệp Thải Hoa lại sụp đổ một lần nữa. Trong đầu gã không chỉ lập tức xuất hiện hình ảnh dâm đãng mờ ám kia, lại xuất hiện những cảnh tượng mờ ám mà thiếu nhi không nên coi như vũ đả lê hoa, kim thương khấu quan, lạt thủ chiết chi. Thật quá không may, trong những cảnh tượng đó, ngoài tên cầm thú sắm vai công trước mắt này ra, diễn viên phụ duy nhất lại chính là gã. Tại thời khắc này, Diệp Thải Hoa thật sự muốn chết. Tồn tại hay không tồn tại, đây đúng là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Trong đầu Diệp Thải Hoa hiện ra lời kịch kinh điển nhất trong vở kịch, Hamlet. Với thân phận của Thường Nhà, Diệp Thải Hoa biết tối nay cho dù có mọc cánh thì gã cũng chẳng thể trốn được. Gã chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch và bất khuất của mình. Nhưng cứ chết như thế, lý tưởng còn chưa thực hiện được, thật quá con mẹ nó buồn. Nghĩ đến đây, Diệp Thải Hoa cực kỳ mâu thuẫn. Vì thế mà trong lòng hắn cứ lặp đi lặp lại một câu, tồn tại hay không tồn tại. đó đúng là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Ngay khi Diệp Thải Hoa suy nghĩ nên giữ tấm thân tàn hoa bại liễu để báo mối thù hay là đập đầu xuống đất để rửa sạch nỗi nhục, thất trinh, hoặc là nhấc thiên quân bổng đánh chết tên dâm tặc trước mặt này, gã lại phát hiện, Thường Nhạc ngoài ánh mắt dâm đãng ra thì chẳng hề làm gì khác. Phát hiện đó khiến Diệp Thải Hoa không nhịn được vui mừng, suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên rồi hô to, trời xanh có mắt. Ngay khi hy vọng dâng trào, Thường Nhạc lại ghé sát đến gần gã. Điều này khiến thế giới của Diệp Thải Hoa lại sụp đổ, gã cảm thấy như tinh thần mình hoàn toàn tan vỡ. Cắn chặt lấy đầu lưỡi, Diệp Thải Hoa trông thật kiên quyết, cả người tràn ngập hương vị, gió hiu hắt thổi, sông dịch lạnh. Gã đã hạ quyết tâm, chỉ cần tên thiếu gia nhà giàu này dám quấy rối mình, gã sẽ trực tiếp cắn lưỡi tự sát để bảo vệ trinh tiết. Thường Nhạc kỳ quái nhìn Diệp Thải Hoa, trong mắt hiện lên chút tia sáng kỳ dị. Hắn hỏi, anh có nghĩ tới có một ngày anh sẽ trở thành một gã đạo diễn danh tiếng không? Diệp Thải Hoa dứt khoát đứng lên, trả lời không đếm xỉa gì cả, muốn chứ, cả lúc nằm mơ cũng muốn. Muốn thì có lợi ích gì, anh có bản lĩnh đó không ấy? Thường Nhạc cười lạnh, dội cho Diệp Thải Hoa một gáo nước lã. Diệp Thải Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực với khuôn mặt đầy kiên nghị, chuẩn bị trước khi chết cũng phải phong cách một phen, nhìn chằm chằm Thường Nhạc đầy oai phong nói, đương nhiên là có, mẹ nó chứ, ông đây chỉ còn thiếu cơ hội thôi. Thường Nhạc gật đầu, không chút để ý nói, tốt lắm, từ ngày mai anh hãy đến Đông Phương Entertainment làm việc đi. Đông Phương Entertainment, cằm Diệp Thải Hoa suýt chút nữa thì nện xuống đất. Đông Phương Entertainment, công ty con trực thuộc tập đoàn Đông Phương Thế Gia, cũng là công ty giải trí giàu có nổi tiếng nhất trong giới người Hoa. Trong công ty này, minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc hay đạo diễn, biên kịch thì nhiều vô số kể. Tỷ như Thạch Tán Y, ảnh hậu người Hoa, chính là hoa đán của công ty con điện ảnh và truyền hình Đông Phương. Hóa ra cậu ta cũng không phải thủy tinh, mà là một thằng điên. Đây là đánh giá của Diệp Thải Hoa về Thường nhà. Nhưng gã đột nhiên nghĩ tới lời của anh Bill, ngay cả lưu manh thiếu gia cũng phải ra sức nịnh bở thằng nhóc này. Chẳng lẽ Thường Nhạc có lai lịch rất lớn? Nghĩ tới đây, cả người Diệp Thải Hoa bị hưng phấn và hy vọng bao phủ. Gã hơi do dự nói, không có danh thiếp, không có thư đề cử mà chỉ một câu của cậu là tôi có thể đi làm ở Đông Phương Entertainment, nơi người bình thường chen vỡ đầu cũng không vào được. Thường Nhạc cười cười, bí hiểm hỏi lại một câu, anh nghĩ sao? Đúng là cao nhân. Đây là đánh giá của Diệp Thải Hoa về Thường Nhạc. Giờ này phút này, Diệp Thải Hoa cảm thấy như ông trời đùa giỡn mình quá trớn. Đông Phương Entertainment, gã đang mơ sao? Diệp Thải Hoa sụi lơ xuống ghế sơ lan, thì thảo tự nói như bị thần kinh, không ai có thể nghe hiểu được gã đang nói cái gì. Lý tưởng theo đuổi hơn 10 năm đột nhiên thực hiện được trong chớp mắt, đúng là một sự thật khiến gã khó có thể tiếp nhận. Gã không rõ vì sao mình lại may mắn đến thế, cũng chẳng rõ tại sao Thường Nhạc lại coi trọng gã. Thực tế thì gã cũng chẳng cần biết làm gì. Thế giới này có rất nhiều chuyện khiến người ta không thể nào hiểu rõ được. Tỷ như bạn không thể biết vì sao Trương Tam Phong phải đi dị giới. Tựa như bạn không rõ vì sao hai con bướm sẽ lại đỏ khắp Đại Giang Nam Bắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Saji, hôm nay chơi 3P Cao Tiếu đang nhìn lén mỹ nữ trên đường nhỏ ở sân trường. Lúc này từ phía nam đi đến một cô nàng tóc dài, dáng người yểu điệu, đúng là kiểu Cao Tiếu thích. Phía bắc cũng có một cô đi tới, tóc ngắn tung bay, tư thế hiên ngang, vẫn là kiểu mà Cao Tiếu thích. Nhưng ông trời có cho Cao Tiếu 1000 cái giả thiết thì gã cũng không ngờ được hai cô gái này lại là bách hợp. Chỉ thấy cô em tóc ngắn ôm lấy cô em tóc dài, không coi ai ra gì mà ôm hôn thắm thiết. Chỉ trong một giây này, linh hồn nhỏ bé của Cao Tiếu đã bị đả kích quá lớn. Nhân sinh quan và thế giới quan gần như tan vỡ. Đều nói nam nữ phối hợp làm việc với nhau sẽ không mệt. Không ngờ hai nữ phối hợp với nhau cũng dễ chịu như vậy. Phắc, hoạt hình Nhật Bản với chuyện sex mạng đã hại không ít học sinh trung học ngây thơ rồi. bách với trả hợp. Cao Tiếu ngửa mặt lên trời bi phẫn than một tiếng với khuôn mặt đầy căm phẫn. Dọc đường đi đến căn phòng 301 tòa nhà đi, Cao Tiếu hơi buồn bực. Vị sư phụ này của mình thật quá hoành tráng, ngủ từ tối hôm qua đến tận hoàng hôn hôm nay còn chưa thèm bò dậy. Từ lúc trước, Cao Tiếu còn cho rằng lão đại hoành tráng đều rất thần bí, cực có tính cách. Nhưng giờ Cao Tiếu đã hiểu ra, vị lão đại này của mình thuần túy chỉ là không chịu trách nhiệm, có chuyện phiền toái gì đều quăng hết cho đám đàn em đi giải quyết. Nghĩ đến đây, thế giới quan và nhân sinh quan của Cao Tiếu lại vỡ ra chút ít. Trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, Cao Tiếu giật mình phát hiện Thường Nhạc đang nằm chổng vó trên giường nhìn gã, mà Big Ben thì vẫn đang nằm bên cạnh máy tính xem web đen như trước. Thường đại ca như không thèm giữ hình tượng, vẫn duy trì tư thế lười biếng hỏi han, bên Cổ Tư Văn thế nào rồi? Ha ha, ông chủ sư phụ, tuy đồ đệ chỉ kém sư phụ ngài chút ít, nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong, thần dũng khôn lường ra tay, đương nhiên là đã giải quyết. Cao Tiếu khoác lác cực kỳ oai phong, thấy ánh mắt Thường Nhạc chuyển lạnh, gã nghiêm mặt nói, thằng oát Cổ Tư Văn này khá thích dọa người, nhưng nó nói chậm nhất trong 2 ngày sẽ cẩn thận tán gẫu giao lưu tình cảm với sư phụ ngài. Thường Nhạc gật đầu, lại hỏi, dạo này có gì không? Tất cả đều bình thường. Cao Tiếu bỗ ngực cam đoan, rồi như chợt nhớ ra gì đó, gã tức giận nói, chỉ là tên biến thái Lý Lăng Tiêu khốn kiếp kia dạo này lại quấn quýt lấy em Vũ, nhưng cũng may, thằng xúc sinh đó không làm ra hành động gì quá phận. Ông chủ sư phụ, đồ đệ nhìn ra, em Vũ cũng không hề có chút hảo cảm nào với thằng oát họ Lý kia. Lý Lăng Tiêu, trên khuôn mặt Thường Nhạc hiện lên chút bất mãn. Họ Lý kia, không phải là bản thiếu gia không nể mặt mày, là mày xui xẻo, vậy bản thiếu cũng chỉ có thể hầu đến cuối cùng thôi. Lý Lăng Tiêu đang đường làm quan rộng mở đột nhiên dùng mình một cái, gã còn chưa biết mình đã bị phán án tử hình chậm, vẫn hỏi qua chiếc điện thoại. Giật nhiên, bên mày rốt cuộc thế nào? Mẹ nó chứ, trước mắt đã qua lâu như vậy, mày cũng không có chút động tĩnh nào là sao? Sắp rồi, cứ tin tao. Giọng nói âm trầm và oán độc của Hoàng Dật Nhiên truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Nghe giọng điệu này, trong con mắt âm u của Lý Lăng Tiêu cũng có chút ánh sáng. Ha ha, vậy tao chờ tin tốt của mày đấy. Yên tâm đi, thù này không báo, tao thề không làm người. Trong giọng nói của Hoàng Dật Nhiên lại lộ ra một loại quyết tuyệt. Đúng lúc này, điện thoại của Thường Nhạc cũng vang lên. Khi nhìn thấy Tây Môn Khinh, Thường Nhạc lộ ra vẻ mặt không hiểu gì cả, hỏi, anh hai, sao vội vã giục em ra đây vậy? Ngày mai anh đi anh rồi, mẹ nó chứ, có thể không vội được không? Tây Môn Khinh cực kỳ hậm hực than thở, phong thái nữ lưu manh hoàn toàn hiện rõ. Ôi, anh cũng muốn chơi thêm vài ngày nữa, nhưng ông cụ giục ác quá, không còn cách nào nữa. Nói tới đây, đôi gò bồng đảo dưới lớp ô phục đen kia như cũng phẫn nộ mà rung lên vài cái. Tây Môn Khinh nói tiếp, đi uống rượu, anh hai cho em thứ tốt. Ánh mắt Thường Nhạc dừng trên đôi thịt kia đúng 0,1 giây, sau đó hắn lập tức phát huy đạo đức nghề nghiệp của diễn viên, cười hì hì, khóe miệng hơi nhếch, ra vẻ tò mò hỏi, thứ gì mà khiến cho anh hai phải tự mình đưa tới vậy? Uống rượu nha, chuyện nhỏ, em sẽ hầu anh hai. Tây Môn Khinh cười đầy bí hiểm rồi khoác tay lên vai Thường Nhạc. Thiên cơ bất khả lộ, tối nay nói tiếp. Chúng ta đi quán rượu, đàn ông chân chính, nhé, đồ ăn ở đó cũng không tệ. Thường Nhạc cảm thụ thứ gì đó mềm mại nơi bả vai, dưới mi mắt lóe ra nụ cười sâu xa đầy ý vị. Sao cơ, nghe nói đồ ăn nơi đó cũng được, nhưng có vẻ giản dị quá. Không ngờ anh hai cũng thích tới những nơi như thế. Tây Môn Khinh vỗ mạnh lên vai Thường Nhạc, rượu ở chỗ đó cũng mạnh lắm. Loại thuần đàn ông như chúng ta đương nhiên phải đi những nơi như thế rồi. Thuần đàn ông, Thường Nhạc giật mình, nhưng cũng không phản bác. Tây Môn Khinh lộ ra vẻ mặt dâm đãng mà chỉ đàn ông mới có, tiếp tục nói đi cũng phải nói lại, chỗ đó cũng là thiên đường tán gái đấy. Em biết không, đối phó với những đứa con gái khác nhau thì phải dùng những phương pháp khác nhau. Đứa nào mà gia cảnh bình thường lại chẳng muốn đi nơi xa hoa. mình mà dẫn bọn họ đến chỗ như thế sẽ khiến lòng hiếu kỳ của bọn họ phản nghịch. Tốt nhất là từng chén cho chúng say khướt. Sau đó, ha ha, Thường Nhạc cực kỳ tin phục lời này. Khâm phục nhìn cô ta như thể hắn vừa mới học được một chiêu tán gái mới. Hưng phấn không thôi, quả nhiên là anh hai, nắm rõ tâm tư phụ nữ như vậy, em trai thật khâm phục. Ha ha, tiếc là ngày mai anh hai đã phải đi, không thì sẽ dạy em thêm vài chiêu nữa. Đi nào, hôm nay chúng ta không say không ngừng. Tây Môn khinh than một câu rồi lắc lắc vai Thường Nhạc, nói. Mùi hương độc đáo trên người cô ta khiến Thường Nhạc suýt chút nữa thì không kiềm chế được. Nhanh chóng tới đích, cảnh tượng một nam một nữ kề vai sát cánh này khiến nhiều người cực kỳ kinh ngạc. Kỳ quái hơn là Tây Môn khinh bá vai Thường Nhạc đi tới trông như một nữ lưu manh hiếp bức cậu nam sinh ngây thơ, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng hai người trực tiếp bỏ qua ánh mắt của người ngoài, đúng tình hợp lý tìm một chỗ ngồi xuống. Anh hai, đây là em mời anh, em cạn trước. Thường Nhạc giơ chén rượu lên, hào sảng nói. Ha ha, chú em, quen biết em đúng là chuyện may mắn nhất đời. Nào, cạn. Tây Môn khinh cao hứng hô lên, một hơi uống cạn sạch chén rượu. Quen anh cũng là phúc khí của tiểu đệ em. Thường Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười tâng bốc, ánh mắt lại vô tình hữu ý liếc qua cặp vú của Tây Môn khinh. Đúng là không có biện pháp nào khác, Tây Môn khinh này quá hấp dẫn, đám đàn ông nơi đây gần như không ai là không liếc về phía này. Ha ha, vậy thì không say không về. Thời gian từ từ trôi, hôm nay cả hai như thiếu đi sự sắc sảo thường ngày, ai nấy cũng chân thành hàn huyên. Kết quả là Thường Nhạc không say mà Tây Môn khinh lại say khướt. Thường Nhạc cõng Tây Môn khinh đi đến căn phòng tổng thống ở khách sạn Thiên Hà mà cô ta ở cố định. Đến lúc này, trong lòng Thường Nhạc lại có chút ít mâu thuẫn. Mọi người đều biết, tuy hắn ngoài mặt thì coi Tây Môn khinh là đàn ông, nhưng trong lòng lại thèm đến nhỏ dãi. Người phụ nữ cực phẩm như thế mà không thể hái, thật quá đáng tiếc. Nhưng nếu làm tới thì Thường Nhạc lại e dè. Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, giờ thì cứ đi một bước rồi tính một bước là biện pháp tốt nhất. Ha ha, em trai, em xem đây là cái gì? Vốn đang nằm trên giường, Tây Môn khinh đột nhiên bật dậy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đỏ hồng, giọng nói lại mơ hồ không rõ. Cô ta chỉ chiếc laptop tinh xảo màu xanh da trời trên bàn kia. Thứ gì mà lại được anh hai trân trọng như vậy? Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, trong lòng thầm suy đoán mà bên ngoài thì lại tò mò hỏi. Tây Môn khinh cười, không ngờ lại cho người ta một cảm giác vô cùng quyến rũ, nói. Cậu xem qua là biết. Thường Nhạc mở folder mỹ nữ ra, lập tức ngây ngẩn. Tây Môn khinh này, thực con mẹ nó không hề đơn giản. Trong này toàn bộ đều là tư liệu về các loại mỹ nữ. Không chỉ có mỹ nữ của Học viện Kiêu Tử mà còn của tất cả các trường trên toàn quốc. Từ 12 đến 22 tuổi, cô ta không buông tha một ai. Đó là còn chưa tính. Tài liệu về các loại minh tinh hoặc đám con gái rượu chưa bị phát giác cũng có ghi chép trong này. Không ngờ trong đây có lưu tư liệu của hơn 1.000 mỹ nữ cực phẩm, làm cho người ta phải cảm thán rằng Trung Quốc không hổ là quốc gia có dân số lớn nhất thế giới. Thường Nhạc lập tức thấy hơi tự ti. Từ trước đến nay hắn luôn nhận Thường Mộ hắn là công tử ăn chơi bậc nhất, nhưng gặp được Tây Môn khinh rồi, hắn mới biết mình còn kém xa. Nhìn tất cả các cô em trong kế hoạch đào tạo Lolita kia, tất cả đều là những cô bé 12-13 tuổi. Thường Nhạc không khỏi cảm thán tầm mắt Tây Môn khinh thật xa, chí hướng thật cao. Cuối cùng, Thường Nhạc click vào sổ mỹ nữ Học viện Kiêu Tử. Tờ đầu tiên đã thấy ảnh của Tần Uyển. Vẫn là vẻ đẹp lạnh lùng nhưng phong tình khó nói đó khiến hắn không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện phong nhã trên văn phòng ngày đó. Trong tư liệu chi chít lời giới thiệu về Tần Uyển, còn có nhược điểm và sở thích của cô ta, ngay cả ba vòng cũng viết lại khá tỉ mỉ, chỉ thiếu mỗi nguyệt sự vào hôm nào nữa là đủ. Lại tiện tay giở thêm vài tờ nữa, tất cả ứng cử viên đáng cất chứa của Học viện Kiêu Tử đều được giới thiệu tỉ mỉ. Thường Nhạc mừng rỡ trong lòng, đóng laptop lại rồi khẽ nói với Tây Môn khinh, bái phục, thật bái phục. Anh hai, anh đúng là thần tượng của em. Tây Môn Khinh đúng là đã say quá rồi. Hành vi cũng không còn dương cương như trước nữa. Ngược lại có một loại dịu dàng trước nay chưa từng có. Nói với vẻ mặt không nỡ. Không còn cách nào khác. Anh hai sắp đi rồi. Nước Phù Sa không thể chảy ruộng ngoài. Những bảo bối này giao lại cho cậu đấy. Em trai, em nhất định phải hậu sinh khả úy. Hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà anh chưa kịp hoàn thành. Anh Thường Nhạc suýt nữa thì nghẹn ngào. Hắn lập tức hành lễ theo kiểu đội thiếu niên tiền phong, nghiêm mặt nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này, Thường Nhạc phát hiện ra mình có hơi hưng phấn và kích động như đã thật sự nhập vai. Có thứ này rồi, sau này có theo đuổi mỹ nữ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. A, một tiếng thét chói tai vang lên. Một bóng dáng xinh đẹp màu trắng bước ra từ phòng tắm, thấy Thường Nhạc cái liền hoảng hốt chạy trở về. Thường Nhạc mắt sắc liền phát hiện ra đó chính là cô em bên ngoài thì văn tĩnh như phu nhân mà ở nhà thì quyến rũ phóng đãng như dâm phụ lúc trước kia. Có là thằng đần thì cũng biết quan hệ giữa hai người bọn họ đã đạt đến trình độ không thể cho ai biết. Hắn bỗng thấy kính nể Tây Môn Khinh. Tây Môn Khinh nằm nghiêng trên giường, lười biếng nói, tiểu ni, đi ra đi, không phải người ngoài đâu. Thế là cửa lại mở ra một lần nữa. Cô gái tên Tiểu Ni kia ngượng ngùng đi ra. Thứ đầu tiên tiến vào tầm mắt Thường Nhạc chính là chiếc áo ngủ màu trắng xuyên thấu có thể nhìn đến vóc dáng uyển chuyển trực tiếp đốt lên lửa dục người ta. Hơn nữa, liếc qua thấy cô ta không mặc áo ngực, quần lót lại là kiểu chữ ti màu đen. Thấy Thường Nhạc mở to mắt không kiêng nể gì nhìn mình, Tiểu Ni kinh ngạc che miệng lại, khuôn mặt đỏ như sắp chảy ra nước. Cô ta vội vàng chạy tới vơ lấy chiếc chăn đơn màu đỏ che cơ thể lại, rồi cúi đầu nói bên tai Tây Môn Khinh, anh Khinh, các anh, bọn anh á, anh với thằng em vừa đi uống rượu về. Tây Môn Khinh say khướt nói, động tác với thần thái, giọng điệu kia không khác gì một gã say, giơ tay vuốt tóc Tây Môn Khinh. Tiểu Ni dịu dàng nhìn cô ta, nói, anh à, em đi rót chén nước cho anh nhé. Nào biết Tây Môn Khinh giơ tay ôm lấy cô nàng, nói ra một câu khiến Thường Nhạc suýt nữa thì ngã sấp xuống, anh không muốn uống nước, anh muốn uống nước miếng em. Lúc này Thường Nhạc trừng to con mắt, nhớ ngày đó hắn tự cho mình đã quá là lưu manh, nhưng những gì Tây Môn Khinh vừa làm khiến hắn lập tức thấy tự ti. Tây Môn Khinh nói xong liền hôn tới đôi môi xinh xắn của Tiểu Ni, không hề để ý là Thường Nhạc vẫn đang ở trong này. Thường Nhạc ngơ ngẩn đứng đó, anh hai như là phóng khoáng quá thì phải. Cũng may, cu Thường cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Hắn thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sơ lan bên cạnh, vắt chéo chân thích thú nhìn hai cô nàng đang hôn nhau, trong lòng lại xúc động, chật chật, hiện trường bản bách hợp, thiếu gia ta còn chưa được xem nha. Tây Môn Khinh càng lúc càng nóng, xoay người để Tiểu Ni nằm trên giường, đôi tay thì vươn vào trong váy Tiểu Ni. Trực tiếp vén nó lên, vồ đến cặp tuyết lê không lớn nhưng lại căng tròn. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Ni còn ngại Thường Nhạc ở đây nên không chịu thả ra. Nhưng bị Tây Môn Khinh lột hết nên cũng nhanh chóng quên hết tất cả. Đây đúng là minh chứng cho cậu bên ngoài văn tĩnh như phu nhân, ở nhà lại quyến rũ phóng đãng như dâm phụ. Chiếc áo ngủ xuyên thấu kia nhanh chóng bị Tây Môn Khinh thuần thục lột ra, quăng đến đầu giường. Lúc này Tây Môn Khinh như cũng động tình. Giọng nói đầy mờ ám, Tiểu Ni, em mặc bộ này vì anh sao? Tiểu Ni khuôn mặt đầy say mê, dường như không thể kiềm chế được nữa, rên gì, vâng. Ngồi ở một bên, Thường Nhạc không ngừng gật đầu cảm thán, không ngờ anh hai đúng là cao thủ dạy dỗ. Tây Môn Khinh đang ngà ngà say hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng lột luôn chiếc quần chữ ti mê người kia quăng lên người Thường Nhạc. Vừa vuốt ve giai nhân vừa phẫn nộ nói, em trai, thất thần gì nữa, mau đến đây nào. Em á, cho dù Thường Mộ có không biết xấu hổ thì lúc này cũng hơi đỏ mặt. Lúc trước không phải là hai người đốt giấy vàng rồi từng nói có gái cùng chơi sao, không ngờ Tây Môn Khinh lại coi là thật. Thật sự là, rất con mẹ nó nghĩa khí. Thấy Thường Nhạc chần chừ, Tây Môn Khinh dứt khoát cởi quần áo trên người mình xuống. Kiệt tác của Thượng Đế lần đầu tiên bày ra trước mặt Thường Nhạc. Sau đó cô ta và Tiểu Ni bắt đầu cùng nhau quay cuồng. Thường Nhạc bị thân thể Tây Môn Khinh khiến rung động đến tột đỉnh, trong mắt ánh lửa hừng hực bốc cháy. Theo yêu cầu của người xem, Thường Nhạc đi đến bên giường, lúc này hắn vẫn không quên để lại cho mình hình tượng nghĩa khí ngất trời. Nghiêm trang nói, nếu hai vị cô nương cất nhắc như thế, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Còn chưa nói xong, Tiểu Ni đã dê đói vồ hổ ấn Thường Nhạc lên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, tứ đại tài tử và hoàng tử thư tình. Đây là lần đầu tiên Lâm Quay Quay thấy Thường Nhạc xuất thần. Từ ngày hôm qua không biết là đi đâu về, Thường Nhạc vẫn luôn ngẩn ngơ như vậy, thi thoảng còn cười khúc khích một mình. Thực tế thì Thường Nhạc đã vui đến răng đều lệch khỏi vị trí rồi. Đoạn 3P vô cùng hấp dẫn kia, tương đương một mũi tên trúng hai con chim. Giờ nhớ lại, Thường Nhạc vẫn cảm thấy đó như một giấc mộng. Tây Môn Khinh được xưng là thiên hạ có 102, lại thêm phần giả tính và điên cuồng của cô ta kia khiến giờ Thường Nhạc chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy huyết mạch sôi trào. Toàn bộ từ lúc bắt đầu với quá trình có thể nói là khoái hoạt nhân tâm, chỉ có kết cục kia lại làm cho người ta rất xấu hổ. Bởi vì thừa dịp hai nữ đồng chí kia ngủ say, người nào đó đã vụng trộm chuồn về trường học. Nếu không thì hắn nên đối mặt với Tây Môn Khinh thế nào, mà Tây Môn Khinh lại phải đối mặt với hắn thế nào? Quan hệ giữa ngũ đại thế gia trước hay luôn cực tế nhị, đặc biệt là Tây Môn gia lại ở vào vị trí trung lập càng thêm tế nhị. Có một số việc nếu Thường Nhạc xử lý không tốt thì Đông Phương lão gia sẽ phải sứt đầu mẻ trán. Có lẽ để thời gian nghiệm chứng tất cả là biện pháp tốt nhất bây giờ. Lâm Quay Quay nhìn Thường Nhạc với bộ dáng thế kia, cô ta rất lo lắng. Cô ta ý thức được nguy hiểm, người đàn ông của mình quá mức nguy hiểm. Bởi vì từ sau lần hắn vào văn phòng của giáo viên tiếng Anh, cô Tần Uyển, cô ấy lại đột nhiên xin nghỉ phép vô thời hạn, mãi vẫn không có tới học viện kiêu tử. Tuy Lâm Quay Quay không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta dám khẳng định, Thường Nhạc chắc chắn đã làm chuyện chẳng tốt lành gì với cô Tần Uyển. Ghen tị vốn là thiên tính của phụ nữ. Lâm Quay Quay đột nhiên có một loại ảo giác như bị xa lánh, vì có thể nắm chặt lấy người con trai bên cạnh này, cô ta cảm thấy mình phải hành động. Kết quả là, Lâm Quay Quay cũng không để ý rằng mình đang ở trong tiết vật lý, khẽ kéo tay áo Thường Nhạc, vụng trộm dùng quyển sách giáo khoa che khuôn mặt mình, lại dùng giọng nói còn động lòng người hơn cả Hoàng Anh xuất cốc. Anh Nhạc à, nhớ rõ cuối tuần này, chúng ta hẹn hò nha. Thường Nhạc chợt phục hồi tinh thần, trong mắt hiện lên chút áy náy. Trên thực tế, hôm nay hắn đi học chính là vì Lâm Quay Quay, nếu không thì 99% là hắn còn đang ngủ trong phòng mình. Thừa dịp thầy giáo xoay người viết chữ lên bảng, Thường Nhạc giơ tay nhéo đùi Lâm Quay Quay một cái rồi cười nói, yên tâm, anh không quên đâu. Lâm Quay Quay hạnh phúc, một tiếng, trong đôi mắt to tròn linh động kia như chảy xuân tình. Thường Nhạc si mê liếc giai nhân một cái, không thể không thừa nhận, cô nữ sinh ngoan ngoãn này đúng là có tiềm chất khai quật rất lớn, như vậy khi hai người ở cùng nhau sẽ đem lại cho hắn niềm vui bất ngờ. Không nói những thứ khác, chỉ riêng âm sắc độc đáo chỉ Lâm Quay Quay mới có kia cũng đủ để làm người ta phải phát cuồng. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, một cô gái trẻ trung với giọng nói động lòng như thế ở trên giường gọi bạn, chậc chậc, kia tuyệt đối có thể sinh ra động lực vượt quá 10 viên uyên. Ngay sau đó, trái tim Thường Nhạc đập mạnh lên. Cuối tuần này chính là Quốc Khánh, được nghỉ chừng 7 ngày. Đến lúc đó, chẳng phải là đôi vợ chồng trẻ có thể ác chiến mỗi ngày sao? Nghĩ đến đây, Thường Nhạc chợt thấy cuộc sống này sao mà tốt đẹp đến thế? Ông chủ sư phụ, cậu cần mấy thứ này làm gì? Buổi chiều sau khi tan học, Cao Tiếu ôm giấy và bút mực vội vàng đi tới phòng Thường Nhạc, tò mò hỏi. Phải vất vả lắm mới dỗ được Lâm Quay Quay đi, lúc này nhìn Thường Nhạc trông mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Hắn nhận lấy những thứ đó, trải một tấm hoành phi chưa viết chữ lên bàn, lười biếng nói, đừng nói nhảm nữa, mài mực cho tôi đi. Cao Tiếu không hiểu ra sao, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Ô, nhân sinh vô nghĩa ha. Thường Nhạc cầm lấy cây bút lông cừu thật lớn, vẽ lòng vòng trong tay, cảm thán một cách khá trữ tình, vẻ mặt còn quyến rũ hơn cả Tao Nhân Mặc Khách. Hắn đột nhiên hỏi một câu, nghe nói Hoàng Dật Nhiên là một trong tứ đại tài tử của trường. Cao Tiếu giật mình, vừa mài mực vừa khinh thường nói, đúng vậy, thằng oát kia tinh tướng lắm. Hồi trước thường phát biểu mấy bài văn máu chót trên tập săn nhà trường, nghe nói cũng có không ít thiếu nữ vô tri mê mẩn nó. Thường Nhạc cười cười không để ý, hỏi, vậy ba tên tài tử còn lại là ai? Cao Tiếu từ từ đáp, một tên là Sở Phi Dương, câu lạc bộ cờ vây và quyền anh của trường đều do gã đó quản lý, kẻ này còn tinh thông quốc họa, cũng coi như có tài.